Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 264. Từ không vương thú u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá liền giữa đường. Dương Vũ một bên. Vang lên một đạo tiếng kinh dị. Tịch Thiên một giây sau, tại Dương Vũ ánh mắt nghi ngờ trong, một đạo thánh nhân tiếng kinh hô vang lên. Hà Lạc thần triều thánh nhân. Thảo. Chạy vô cùng bẩn sắc mặt nhất thời một bên. Trong chớp mắt tăng thêm tốc độ. Trực tiếp đạp toái hư không. Phút chốc lướt đến tiên phủ môn hộ trước. Cút cho ta. Dương Vũ trong đôi mắt đều là lo lắng sắc. Trong tay Tịch Thiên kích oanh ra. Ngưng tụ một đạo khủng bố kích mang. Trực tiếp đánh phía tiên phủ trên cánh cửa ngăn trở chính mình một đầu cự đại hung thú. Hỗn chứng. Còn động thủ với ta. Hung thú gầm thét. Trong đôi mắt nổi lên lạnh lùng. Trực tiếp nhất trào đánh ra. Muốn đối cứng Dương Vũ. Oanh nhưng mà. Kích mang xẹt qua. Trong nháy mắt đem cái này hung thú móng vuốt cho nghiền nát. Khí tức khủng bố kinh người. Phúc phúc. Một giây sau. Kích mang xẹt qua hư không. Trực tiếp đem đầu này muốn hung thú thân thể cho một phân thành hai. Rơi về phía dưới trong hư không. Không tốt. Dương Vũ sắc mặt kinh biến. Vội vàng lần nữa đạp toái hư không. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xông vào tiên phủ môn hộ trong. Oanh một giây sau. Tại Dương Vũ vị trí cũ bên trên. Một cái lão già xuất hiện. Một cỗ kinh khủng diệt thế uy đem nơi đó đại phiến hư không đều cho chấn vỡ. Tịch Thiên lão giả gặp Dương Vũ trốn vào tiên phủ môn hộ, nhất thời sát ý trùng thiên giận quát một tiếng. Hà Lạc đại đế, đi ra, đừng đem lấy bọn tiểu bối tiến vào tiên phủ thế giới. Đúng lúc này, nơi xa còn lại thần triều người mở miệng. Bởi vì hắn xuất hiện. Lúc này sở hữu tiểu bối đều đã dừng lại. Đứng ở đằng xa. Cực kỳ bất đắc dĩ nhìn lấy Hà Lạc đại đế. Tịch Thiên. Hôm nay lão phu không giết ngươi. Liền không mặt mũi nào nói mình là Hà Lạc đại đế nhưng mà. Hà Lạc đại đế lại đôi mắt băng lãnh. Sát cơ trùng thiên uống một câu về sau. Vọt thẳng nhập tiên phủ môn hộ trong. Trong nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Tiên phủ thế giới, bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị áp chế tu vi tại chuẩn thánh cảnh giới. Cho nên, liền xem như hắn Hà Lạc đại đế tiến vào bên trong cũng có khả năng thiên phú nghịch thiên tiểu bối cho chém giết. Tịch Thiên, danh tử, giống như nghe nói qua. Theo tiểu bối bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến vào tiên phủ thế giới. Còn lại thần triều hoàng chủ mở miệng. Đang thảo luận vừa mới Hà Lạc đại đế sự tình. Ha ha. Chuyện này còn không đơn giản. 300 năm trước, một thanh niên dẫn động cửu trọng tiên vương kiếp, trực tiếp đem Hà Lạc thần triều hoàng đô cho toàn diệt, còn đem Hà Lạc cái này lão con trai của Đông Tây lưỡng cá đều cho chém. Một người mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm sắc, hắn chính là Hoàng Linh thần triều đại đế cảnh cường giả. Người thanh niên kia còn lại hoàng chủ cùng đại đế nghe xong đều lộ ra thật không thể tin quang huy. Lại là một người điên a. Thiên cơ thần triều đại đế cảnh mở miệng trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Loại này không muốn sống ra hỏa là khó khăn nhất quấn. Bất quá. Vừa mới hắn chém giết đầu hung thú kia. Tựa như là băng linh hùng đi. Hắn nhưng là thiên long bảng bài danh 40 mấy tồn tại. Một tên hoàng chủ mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía băng linh hùng nhất tộc. Quả nhiên nhìn thấy nó đều là sắc mặt âm trầm. Nhất kích liền chém giết thiên long bảng 40 mấy tồn tại. Lại là một người mở miệng trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Thiên cơ đại đế, không biết tiên lăng thiên phải chăng có dạng này chiến lực. Mọi người nhìn về phía thiên cơ thần triều đại đế, mở miệng hỏi đều là hết sức tò mò. Tại tiên phủ thế giới bên ngoài, hắn có thể làm đến. Thiên cơ đại đế mở miệng, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Thiên cơ đại đế ý tứ rất đơn giản. Tại tiên phủ thế giới bên ngoài, tiên lăng thiên là thánh nhân cảnh, có thể làm đến. Nhưng là tại tiên phủ thế giới tất cả mọi người là chuẩn thánh, tiên lăng thiên cũng làm không được. Mà tất cả mọi người biết Tịch Thiên chính là chuẩn thánh. Tiên phủ trong, Dương Vũ thân hình xuất hiện tại trong một vùng núi, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Mẹ nó, một cái hỗn độn thánh nhân a, nếu là thật bị bắt lại, cũng là dẫn động thiên kiếp cũng không đánh chết. Dương Vũ vớ ngực một cái, bình phục chính mình nhịp tim đập. Vừa mới, hắn biết Hà Lạc Đại Đế xuất thủ, muốn bắt giữ chính mình, cho nên mới sẽ lo lắng như vậy. Xem ra, chờ thăm dò xong cái tiên phủ này, lúc rời đi cần rất cẩn thận. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc. Hỗn độn thánh nhân, Dương Vũ nhất kích đều gánh không được. Thôi thôi, trước tìm cơ duyên còn có trở về hồng hoang thế giới phương pháp. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Dương Vũ liền bắt đầu tại sơn mạch này trong bốn phía du đãng tìm kiếm cơ duyên. Mà dọc theo con đường này, Dương Vũ kiến thức đến không ít cái này tiên vực đặc biệt có tồn tại. Một số mười phần khủng bố hung thú, vậy mà có thánh nhân uy có thể tại tiên phủ thế giới trong khoe oai. Thăm dò 4-5 ngày, đem sơn mạch này toàn bộ đều cho đi một bên về sau. Dương Vũ rốt cuộc tìm được một phần cơ duyên. Dương Vũ đến chuẩn bị rời đi sơn mạch. Qua bước ra tìm kiếm cơ duyên. Ở trên đường gặp gỡ một tòa núi lớn. Liền trực tiếp dừng lại. Bởi vì tại trên ngọn núi lớn này có một cái mười phần bóng loáng vung vức vách đá. Mà ở cái này trên vách đá có một đạo thủ ấm như là một vị cự nhân thủ ấm. Ở cái này thủ ấm trong, Dương Vũ cảm nhận được một cỗ huyền ảo ba động. Trong đó, vậy mà ghi lại một loại trưởng pháp. Hơn nữa là một loại thân thể vô địch người lưu lại trưởng pháp. Thân thể pháp thật có chút ít. Cho tới nay chỉ có tam đại quyền pháp cùng bộ pháp thần bí. Bây giờ thêm một cái trường pháp. Nhưng cũng không tệ. Dương Vũ nỉ non một tiếng. Tại nguyên chỗ ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu lĩnh hội trường pháp. Cảm ngộ cái kia đại thủ ấm trong huyền ảo ấm ký. Tịch thiên thánh thể rất mạnh. Mà Dương Vũ cũng có từ sáng tạo trường pháp cơ sở. Cho nên, cái này trường pháp ngộ đứng lên rất nhẹ nhàng. Vẹn vẹn chỉ phí một giờ, Dương Vũ liền một lần nữa đứng lên. Nhìn qua cái kia trên vách đá trưởng ấm, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Diệt thần trưởng, một loại tràn ngập lực hủy diệt khủng bố trưởng pháp. Kỳ uy mãnh liệt, có thể xé sách hư không, hủy diệt hết thảy. Tuyệt đối không kém gì lực cực chỉ tam đại quyền pháp. Lực cực chỉ tăng thêm diệt thần trưởng, uy năng có lẽ so tam đại quyền pháp còn muốn càng hơn một bậc. Dương Vũ thôi diễn một phen, phát hiện lực cực chỉ cùng diệt thần trưởng rất xứng đôi, phụ trợ sử dụng uy mãnh khủng bố. Hừ, một cách nhân tộc phát hiện ra trước cơ duyên. Mà liền tại Dương Vũ thôi diễn diệt thần trưởng thời điểm, tại Dương Vũ đọc sau bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, mang theo một tia hung hãn khí. Hung thú. Dương Vũ quay người, nhìn lên bầu trời trong một đầu ngân sắc hung thú, đôi mắt hơi hơi lóe lên. Hừ, nhìn thấy ta hư không vương thú, nhân tộc trong dám không trốn, chỉ có thiên long bảng 50 vị trí đầu, ngươi cũng không ở tại trong. Xem ra hôm nay ta muốn bữa ăn ngon. Đầu hung thú này nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy, một cỗ sát cơ hiển hiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 265. Thứ 6 hồn hoàn hư không vương thú không gian loại hung thú trong nháy mắt. Nghe được đầu hung thú này thanh âm về sau, Dương Vũ nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc. Đối với đầu này hư không vương thú, dâng lên nồng đậm hứng thú. Hừ, ta chính là thiên long bảng bài danh thứ 3 tồn tại. Ngươi vậy mà không biết. Nhìn lấy Dương Vũ nghi hoặc đặt câu hỏi, hư không vương thú nhất thời giận. Ngươi không phải sao? Dương Vũ nhất thời nhíu mày. Như cái này hư không vương thú không phải không gian loại. Này Dương Vũ liền không có độn pháp đến hứng thú. Hừ, ta hư không vương thú nhất tộc đối với không gian đường lĩnh ngộ, toàn bộ trong tiên vực không người có thể so sánh. Mà ta càng là sử dụng người nổi bật, chính là mạnh nhất hư không vương thú. Nhìn lấy Dương Vũ, đầu hung thú này lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Nếu là không gian loại hung thú, vậy hôm nay ta chính là thật song hỷ lâm môn. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, hắn tại Dây Thiên phái ngốc 300 năm. Vì tránh né Hà Lạc đại đế, từ đầu đến cuối không có cơ hội đi liệp sát hung thú, thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Nhưng là hiện tại đầu này đưa tới cửa, gần với Tiên Lăng Thiên cái kia yêu nghiệt một con hung thú, đơn giản cũng là đại lễ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Hư Không Vương thú nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt nhất thời dâng lên mỉa mai sắc. Chỉ cần ngươi là không gian loại cường đại nhất hung thú, này ngươi hôm nay liền chạy không. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy đầu hung thú này, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Vậy ta liền để ta xem một chút, ngươi cách này nhân tục, có chuyện gì có thể chạm ta? Hư Không Vương thú hừ lạnh, trong đôi mắt nổi lên sát cơ, trên thân thể ngứ vô số ánh sáng màu bạc bạo phát, thân thể gần như trong nháy mắt liền biến mất. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong thân thể tử kim thần mang bạo phát, hắn nhất giai đạp toái hư không, xuất hiện tại một phiến hư không trước, ầm vang đấm ra một quyền. Bành một giây sau, một cái ngân sắc móng vuốt đánh ra, từ trong hư không đón lấy Dương Vũ. Một cỗ kinh khủng không gian tê liệt lực ở tại trên móng vuốt tràn ngập. Thần Vương quyền Dương Vũ không có lựa chọn tránh lui, ngưng tụ vô số tử kim thần mang tại trên nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy. Hai người va chạm, tử kim thần mang cùng ngân sắc thần huy phóng lên tận trời. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ khắp nơi, khiến cho toàn bộ hư không đều trực tiếp băng liệt. Mà Dương Vũ cùng Hư Không Vương thú cũng tại lúc này rút lui, thân thể đều là bay ra hơn 100 mét. Thật là không gian loại hung thú. Dương Vũ nhìn lấy Hư Không Vương thú, trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ sắc. Cái này nhân tộc thật là khủng khiếp thân thể lực. Hư Không Vương thú ở phía xa nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc, hiển nhiên là bị Dương Vũ thực lực cho kinh ngạc đến. Mà Dương Vũ cũng lần nữa nhìn về phía Hư Không Vương thú, trong đôi mắt đã tràn ngập hỏa nhiệt cùng kinh hỉ sắc, như là thợ săn phát hiện con mồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ nhìn lấy Hư Không Vương thú, lạnh hừ một tiếng, lần nữa xông ra, trong tay đã nắm chặt Tịch Thiên Kích. Hừ, toàn bộ trong tiên vực, chuẩn thánh cảnh liền không người nào dám nói có thể chạm ta. Mà ta chém giết người cũng không phải ít. Hư Không Vương thú quát lạnh, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Chết đi! Dương Vũ hừ lạnh, một kích vung ra, Tịch Thiên Kích kích nhận bên trên nhất thời dâng lên khủng bố thần mang. Mà Hư Không Vương thú cũng tương tự không cam lòng lạc hậu, hắn móng vuốt lần nữa đánh ra, từng đạo ngân sắc thần mang ở trong đó hội tụ, như là không gian đảo thể hiện, thần uy kinh người. Oanh, trong nháy mắt, Tịch Thiên Kích cùng Hư Không Vương thú trảo tử lần nữa đối cứng cùng một chỗ, gây nên chấn động kịch liệt, đem đại phiến hư không đều là cho đánh nát. Bất quá, tại Dương Vũ trung quanh thân thể, vô số tử kim thần mang sáng chói, lực cực chỉ thần uy đã hiển thị rõ. Chết đi! Dương Vũ hừ lạnh, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy, rút về Tịch Thiên Kích về sau, trực tiếp lần nữa một kích vung ra. Tử kim thần mang như là thần đê quang huy, vô cùng sáng chói. Oanh, lần này Tư Không Vương thú phản ứng không có nhanh như vậy, vội vàng vung ra bản thân móng vuốt, không có này ngân sắc thần mang hội tụ. Bành, trong nháy mắt, Tư Không Vương thú thân thể bị đẩy lui, vô số tử kim thần mang trùng kích, như là thần như biển, trực tiếp đem Hư Không Vương thú cho chấn áp hướng phía dưới. Song Hỷ Lâm Môn liền dùng một cách khác cơ duyên đến diệt ngươi! Dương Vũ nhìn lấy Hư Không Vương thú, giận quát một tiếng, Tịch Thiên Kích thu hồi, thân thể trực tiếp đạp toái hư không, lướt đến Hư Không Vương thú thân thể phổ cận. Diệt thần trưởng Dương Vũ trong thân thể tử kim thần mang biện pháp, đồng thời còn có một cái huyền ảo lực lượng hội tụ tại tử kim thần mang trong. Cuối cùng, bọn họ đều là hội tụ tại Dương Vũ trong lòng bàn tay. Mà Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, giống như nhất tôn thức tỉnh thần vương. Một cỗ kinh khủng hủy diệt khí thế hiện lên ở Dương Vũ trong tay trong. Chỉ chút lát sau, Dương Vũ nhất trưởng oanh ra. Một đạo tử kim trưởng ấm oanh ra như là thần thủ. Một cỗ diệt thế uy ở trong đó hội tụ. Lại đến mà Dương Vũ lại không phải oanh ra nhất trưởng sau liền dừng lại. Một giây sau liền lần nữa oanh ra nhất trưởng. Lại là một đạo tử kim đại thủ ấm hội tụ. Chấn áp hướng hư không vương thú. Lực cực chỉ phối hợp diệt thần trưởng hủy diệt thần uy cực kỳ khủng bố. Trưởng ấm chỗ lướt qua. Liền liền hư không đều tại tránh lui. Tại sụp đổ. Đại thủ ấm trong uy năng. Quá mức khủng bố. Mà hư không vương thú cũng đành chịu. Chỉ có thể huy động hắn móng vuốt. Vô số ngân sắc thần hy từ cánh tay kia trong bao phủ mà ra. Chống cự lấy diệt thần trưởng. Mà đạo thứ nhất chống cự về sau, đạo thứ hai trưởng ấm lại theo sát mà tới. Hư không vương thú thôi động cực điểm uy năng. Chống cự đạo thứ hai trưởng ấm. Lại trực tiếp bị bao phủ nó đỉnh đầu đạo thứ ba tử kim đại thủ ấm cho làm đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Dương Vũ đứng ở phía trên. Nhất trưởng oanh ra. Trong đó đều là tử kim thần mang tại hội tụ. Từng sợi hủy diệt thần uy cũng huyền ảo ẩm chứa trong đó. Thứ 20 trưởng một lúc lâu sau. Dương Vũ từ dẫn tử kim thần mang trong dạo bước mà ra. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lóe lên. Nhìn qua phía dưới một cái to lớn bàn tay hình lỗ thủng. Hết sức hài lòng gật gật đầu. Diệt thần trưởng rất mạnh. Chính mình tịch thiên thánh thể lại thêm một cái siêu cấp chiến pháp. Đối với Dương Vũ tới nói, là tuyệt đối tin tức tốt. Mà Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, nhìn lấy hố lớn bên trong một cái hắc sắc hồn hoàn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không gian loài hung thú tiên vực mạnh nhất, tuy nhiên chỉ có vạn niên cấp bậc, nhưng là cũng đủ cường đại. Dương Vũ mỉm cười thân thể rơi xuống, bay thẳng hướng phía dưới hư không vương thú hồn vòng. Khoanh chân ngồi xuống. Dương Vũ đem hư không vương thú hồn vòng cho dẫn sắt đến đỉnh đầu của mình. Sau đó, liền bắt đầu hấp thu. Đem bên trong hồn lực, hấp thu vào thân thể của mình trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 266. Tiên đạo thần phủ sau 2 giờ. Dương Vũ đôi mắt mở ra. Trong lòng dâng lên nồng đậm kinh hỉ sắc. Cái này hư không vương thú hồn vòng. Xác thực rất cường đại. Giao phó Dương Vũ hồn lực. Kinh khủng dị thường trưởng khống không gian. Tên rất lợi hại phổ thông. Nhưng là ẩm chứa trong đó lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Dương Vũ vừa mới tiếp xúc không gian nói. Đối với cái này hồn hoàn. Vẫn là rất hài lòng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị lúc rời đi. Dương Vũ đôi mắt nhất thời sáng lên. Hắn cực kỳ mắt sắc nhìn thấy hư không vương thú dưới thi thể phương. Có một góc ngân sắc đồ vật. Như là xương cốt. Hồn cốt Dương Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đem cái kia ngân sắc đồ vật lấy ra. Nhìn lấy trên đó lóe ra ánh sáng màu bạc xương cốt. Đôi mắt cực kỳ kinh ngạc. Mà lại cái này hồn cốt. Vậy mà cùng lúc trước lực cực chỉ xương đồng dạng. Đồng dạng cũng thành song xuất hiện. Chính là một đôi xương đùi. Hư không vương thú trảo tử trong. Ngân sắc thần mang thoáng hiện. Hắn thực lực liền mạnh lớn mấy lần. Bây giờ xem ra. Cái này hồn cốt. Dương Vũ đôi mắt sáng lên. Nhớ tới trước hư không vương thú biến đến cường đại trong nháy mắt. Nhất thời. Nhìn về phía cái này ngân sắc xương đùi ánh mắt đều biến. Xương đùi. Không gian loại. Sau khi hấp thu. Chờ ngày sau trọng rèn tịch thiên thánh thể thời điểm cùng bộ pháp thần bí dung hợp. Liền có thể sáng tạo ra một cách khác cường đại tịch thiên thánh thể hình thức. Dương Vũ không chút suy nghĩ. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Đem xương đùi cho trôi nổi tại trước người. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu thôn phệ trong đó lực lượng. Như là lúc trước hấp thu lực cực chỉ xương. Hồn cốt dung hợp. Rất thống khổ. Như là gõ nát xương một lần nữa chữa trị. Bất quá Dương Vũ cũng đã không quan tâm những thống khổ này. Vẹn vẹn 3 giờ. Cái này một đôi xương đùi liền trực tiếp bị Dương Vũ cho hấp thu. Liệt không hư không vương xương. Dương Vũ mở ra hai con ngươi, trong miệng tràn ngập, đối với cái này hồn cốt cường đại, hết sức kinh ngạc. Hai cái hồn cốt, hai cái kỹ năng, một cái lực công kích vô song, một cái là dung hợp bộ pháp thần bí, tốc độ kinh người, bảo mệnh công kích đều toàn. Dương Vũ tràn ngập ra miệng đối vào hư không vương thú hồn cốt, hết sức hài lòng. Hai loại bộ pháp, phá hư hai bước. Dương Vũ mở miệng. Đối với tịch thiên thánh thể cái này mới gia nhập hai cái kỹ năng có mệnh danh. Bộ pháp thần bí chính là trong đó một bước. Tốc độ vô song. Diệt thần trưởng, phá hư hai bước, lần này tiên phủ chấp hành, không có quá đại nguy hiểm. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên sáng chói thần mang. Đứng tại chỗ, bước ra một bước, trong nháy mắt, khiến cho đại phiến hư không băng liệt. Mà Dương Vũ thì là đã ở vô số trong ngoài. Sau đó thời gian, Dương Vũ cần phải đi tìm kiếm còn lại cơ duyên. Mà đi đại nửa ngày thời gian, Dương Vũ lại căn liền gặp không được bất kỳ ai khác, cũng không có cái gì cơ duyên. Tiên phủ thế giới quá lớn, trong thời gian ngắn, thật không dễ tìm cơ duyên. Mà tại hơn 10 ngày thời gian về sau, Dương Vũ rốt cuộc tìm được những người khác. Tiên phủ thế giới còn có này lầu các, mà bây giờ Dương Vũ chính là tại một tòa này tòa nhà lầu các trước. Bốn phía đều là còn lại thiên kiêu cùng cạnh tranh giả. Nhìn qua này một tòa tòa nhà tiên cung, trong đôi mắt đều là hỏa nhiệt sắc. Chuyện gì xảy ra cái này tiên cung đang ở trước mắt. Những người này vì sao không tiến vào đâu? Dương Vũ nhìn lấy tất cả mọi người đứng ở tiên cung bên ngoài. Trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Có tiên đạo cấm chế quá kinh khủng, liền xem như tiên lăng thiên cũng vào không được, sợ vẫn lạc. Có người mở miệng chỉ một đạo tiên quang ngưng tụ màn sáng, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Tiên đạo cấm chế có sát phạt lực? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Đúng a. Không phải vậy ngươi cho rằng những này thần triều trung thánh nhân cùng trời các đại thiên kiêu làm gì còn không tiến vào những này tiên đạo thần phủ? Người kia gật đầu. Trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ sắc. Chỉ là cấm chế lời nói. Cái kia ngược lại là không sợ. Ta có phương pháp có thể đi vào. Phá hư hai bước. Độn pháp vô song. Dương Vũ nhìn qua những tiên đạo đó thần phủ trong đôi mắt dâng lên nồng đậm dị sắc. Như là Kình Thiên đạo trưởng nói, chỉ cần mình có thể xông đến sau cùng, liền có thể có trở về hồng hoang phương pháp. Mà Dương Vũ có thể khẳng định, nhất định ngay tại cái này tiên đạo thần phủ trong. Hy vọng, lần này sẽ không đến không 300 năm, vô luận như thế nào tất cần trở về. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên kiên định sắc. Cùng người thanh niên kia cáo biệt về sau. Dương Vũ trực tiếp dậm chân hướng đi những tiên đạo đó thần phủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ mười phần chú mục đi đến tiên đạo cấm chế trước. Đứng ở tất cả mọi người phía trước. Bắt đầu cảm ứng đến tiên đạo cấm chế lực lượng. Tịch Thiên có người lộ ra kinh sợ, nhận ra Dương Vũ. Tịch Thiên trong nháy mắt, Tiên Lăng Thiên, Lạc Linh, Hoàng Phượng Vũ đều là nhìn về phía Dương Vũ. Nhìn thấy Dương Vũ bên mặt, ba người đều là sắc mặt biến. Tiên Lăng Thiên hiển hiện sát ý. Lạc Linh Nhi hoặc là rất lợi hại phức tạp. Hoàng Phượng Vũ đã vọt thẳng đi ra. Xéo đi. Hôm nay ta Hoàng Phượng Vũ nhất định phải giết ngươi. Hoàng Phượng Vũ lướt đi. Vô số thanh sắc thần quang tại nàng chung quanh thân thể lượn lờ. Trực tiếp bao phủ hướng Dương Vũ. Tiên đạo cấm chế, không gì hơn cách này. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, tại Dương Vũ chung quanh, đại phiến hư không băng liệt. Mà Dương Vũ thân hình trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ông theo cùng nhau biến mất, còn có vô số thanh sắc thần quang cùng trong đó nữ tử. Một giây sau, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, thật không thể tin nhìn về phía tiên đạo cấm chế một bên khác. Dương Vũ lại nhưng đã xuất hiện tại tiên đạo cấm chế một bên khác. Mặc dù chỉ là từ nguyên địa lướt ngang 2-3 mét, nhưng lại quả thật vượt qua tiên đạo cấm chế. Đưa ngươi cơ duyên tiến vào tiên phủ thế giới, nhanh lên đi tìm đi. Dương Vũ đối sau lưng thanh sắc thần quang trong ngốc trễ xuống tới Hoàng Phượng Vũ mở miệng. Nhàn nhạt nói một tiếng về sau. Dương Vũ liền trực tiếp đạp trên phá hư bước. Trốn vào thứ nhất tòa nhà tiên đạo trong lầu các. Nên đi vào. Cái kia ngoại hiệu là người điên thanh niên mở miệng. Có khách trở thành chúng mũi tên. Hắn cũng có thể tiến vào tiên đạo thần phủ. Trong tay lần nữa nắm lên chuôi này huyết sắc trường đao. Trên đỉnh đầu. Cũng hiện ra một tử màu xám sách. Không ngừng lập ra. Trong đó. Một thanh tử sắc đao ảnh hiện hiện. Chui vào trong tay hắn huyết sắc trường đao trong. Ông một giây sau. Người điên nhất đao bổ ra. Nhất thời gây nên gió sụp mây vần. Đao mang chỗ lướt qua. Chỗ có không gian đều hóa thành hư vô. Mà này tiên đạo cấm chí cũng vẹn vẹn có sát phạt lực. Cũng không có đủ rất mạnh phòng ngự. Một đao kia đánh xuống. Trực tiếp chém ra một đạo cử đại lỗ hồng. Người điên bước ra một bước. Thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp xuyên qua vết nứt. Xuất hiện tại tiên phủ thế giới một bên khác. Xuất phát tiên lăng thiên sắc mặt ngưng tụ. Không tại nhiều suy nghĩ gì. Giận quát một tiếng về sau. Trực tiếp lấy ra một cỗ cổ chiến xa. Từng sợi hỗn độn khí ở tại rủ xuống. Lại là hỗn độn linh bảo. Chỉ chốc lát sau. Cổ chiến xa mang theo Hà Lạc thần triều cùng trời khi thần hướng người trực tiếp xông qua tiên đạo cấm chế. Tiến vào tiên đạo thần phủ trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 267. Lôi hiếp dịch mà còn lại thần triều người cũng đều là không lại chờ đợi. Trực tiếp lấy ra bản thân thần triều trong hỗn độn linh bảo. Đỉnh lấy tiên đạo cấm chế. Xâm nhập tiên đạo thần phủ trong. Mà những tán tu kia chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhìn qua từng kiện hỗn độn linh bảo mang theo thần triều người tiến vào tiên đạo thần phủ. Trong đôi mắt đều là dâng lên hâm mộ sắc. Bất quá. Đối với Dương Vũ tới nói. Đằng sau sự tình đã không trọng yếu. Tiến vào tiên đạo thần phủ trong. Dương Vũ liền trực tiếp trốn vào một cái lầu các. Mà tại ở trong đó. Có rất nhiều đan dược. Mặc dù đại bộ phận đã tổ vô dụng. Trở thành phế đan. Nhưng là. Vẫn như cũ có rất nhiều có thể trợ giúp tu hành đan dược. Dược lực đều là 10 phần khủng bố. Thứ nhất tòa nhà lầu các thăm dò hoàn tất về sau. Dương Vũ liền trực tiếp lấy phá hư bước ra. Tiến vào tiếp theo tòa nhà lầu các. Bắt đầu điên cuồng vơ vét. Mỗi qua 2-3 phút. Toàn bộ tiên đạo thần phủ trong. Đã không có mấy cái tòa nhà lầu các là Dương Vũ không có thăm dò. Đi vào sau cùng một tòa lầu các. Dương Vũ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại cái này trong lầu các. Có một cái lộ thiên cử đại viện lạc. Mà tại cái nhà này trong. Có vô số kim sắc thần dịch. Trong đó. Tràn ngập một cỗ làm Dương Vũ đều cảm thấy kinh dị khủng bố uy năng. Trước tìm tòi lầu các. Chờ những người khác đến. Lại nghe một chút bọn họ cái này kim sắc thần dịch đến tột cùng là cái gì. Dương Vũ nhún vai. Trực tiếp hướng đi những phòng khác. Bắt đầu tìm tòi. Cuối cùng, Dương Vũ chỉ tìm tới một cái bình. Trong đó có rất nhiều mỹ tửu. Tản ra làm cho người linh hồn đều muốn say ngã đồng dạng mùi thơm. Đồ tốt. Thu lại Dương Vũ cười ha hà. Đem bên hông tiên thiên băng tủy hổ lô lấy ra. Bắt đầu thôn phệ cái này bình trung mỹ tửu. Mà cái này một thôn. Cũng là mấy phần chung. Cái này bình trung mỹ tửu số lượng. Vậy mà như cùng một cách tiểu hình hồ bạc đồng dạng nhiều. Sảng trang sở hữu mỹ tửu về sau. Dương Vũ rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đại rót một thanh về sau. Hét lớn một tiếng. Cái này mỹ tửu. Tuyệt đối là tránh thức có 102 ác. Mắc tiểu. Một lúc lâu sau. Dương Vũ đến chính ngồi ở chỗ đó chờ đợi những người khác qua đến giới thiệu với hắn kim sắc thần dịch ao là cái gì. Đột nhiên ba gấp. Mười mấy phút về sau. Rốt cuộc đại bộ đội chạy đến. Đều là thần triều người. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều lộ ra sát ý. Tịch Thiên. Ngươi người này quá không tử tế. To như vậy một cái tiên đạo thần phủ. ngươi thậm chí ngay cả một cái đan dược đều chẳng phải cho chúng ta những người khác. Một cái thần triều thánh nhân nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra im lặng sắc. Nhiều như vậy phế đan đều là lưu cho các ngươi. Dương Vũ bĩu môi tử tốn nói, ngươi còn không biết xấu hổ kỳ lạ. Phế đan lưu cho chúng ta, còn lại tiên đan thần binh ngươi cũng chính mình thu lại, thật sự là có ý tốt. Nhìn lấy Dương Vũ, những thần triều đó người càng thêm khó chịu. Tìm tòi toàn bộ tiên đạo thần phủ, trừ không ngăn tủ cũng là không ngăn tủ, khiến cho bọn họ trở nên cực kỳ khó chịu. Ấy, không phải vậy. Cái này lầu các ta cũng không có động. Các ngươi nhìn, cái này thần dịch ao không nhúc nhích. Vẫn là cho các ngươi lưu rất thật tốt đồ vật. Dương Vũ hơi mở miệng cười, chỉ cái kia kim sắc ao, cười ha hả mở miệng nói đến. Đây là. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía kim sắc ao, trong nháy mắt đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lôi kiếp dịch, lại là lôi kiếp dịch, tất cả mọi người hoảng sợ, đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Quả nhiên là tiên đạo thần phủ. Chân tiên thủ đoạn. Khủng bố như vậy, tất cả mọi người đều lộ ra kinh sợ. Hiển nhiên đối với cái này kim sắc thần dịch xuất hiện ở đây, mười phần rung động. Cái gì là lôi kiếp dịch, có chỗ lợi gì? Dương Vũ hiếu kỳ mở miệng hỏi đến. Ngươi nguyên lai không biết đây là cái gì à? Ta nói ngươi cái tên này tốt như vậy tâm hồi lưu lại đồ vật cho chúng ta. Nguyên lai là không biết lôi kiếp dịch à? Có người nhìn về phía Dương Vũ đều lộ ra giật mình thần sắc. Nói nhảm, biết có tác dụng gì, ta sẽ còn lưu cho các ngươi. Dương Vũ bĩu môi, đương nhiên mở miệng nói đến. Lôi kiếp dịch, dẫn động lôi kiếp thần dịch, tác dụng rất cường đại. Ở trong đó tu luyện, làm ít công to. Bất quá, chỉ cần đi vào lôi kiếp dịch trong tu hành, một đạo đạt tới bão hòa, liền sẽ cưỡng chế rời đi. Mà lại, nhất định phải độ kiếp lại. Có người mở miệng, nhìn chằm chằm lôi kiếp dịch, bắt đầu do dự. Độ cái gì kiếp, xem các ngươi cái này từng cái do dự bộ dáng, giống như có chút thật không dám a. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người trong đôi mắt dâng lên hiếu kỳ sắc. Cảnh giới tiếp theo lôi kiếp, vô luận ngươi là có hay không đột phá, đều phải độ cảnh giới tiếp theo lôi kiếp. Có người mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Thật sao? Dương Vũ trầm tư một hồi, cũng bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn đi vào cái này lôi kiếp dịch trong tu hành. Lôi kiếp dịch có thể làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Cái người điên kia mở miệng, nhìn chằm chằm lôi kiếp dịch, trong đôi mắt tràn ngập kiên định sắc, không chút suy nghĩ trực tiếp liền nhảy vào trong đó. Cái này người điên vẫn là như thế không muốn sống a. Mọi người thấy người điên trực tiếp nhảy vào phía dưới lôi kiếp dịch trong, đều là lắc đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm ít công to tu hành, cảnh giới pháp lực cũng nên tiến vào chuẩn thánh, tịch thiên thánh thể, cũng có thể tận khả năng tiếp cận thánh nhân cảnh. Dương Vũ nhìn về phía cái kia lôi kiếp dịch, đôi mắt lóe lên có chút ý động. Nói trắng ra, thánh nhân cướp Dương Vũ cũng không sợ, liền xem như cái này thế giới tiên vực cũng không sợ. Dương Vũ lo lắng là lại ở cái này lôi kiếp dịch trong trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Như thế nói nhảm, thiên đạo thánh nhân lôi kiếp, liền xem như Dương Vũ cũng gánh không được. Thôi, tận khả năng khống chế, lần này tuyệt đối không thể thánh nhân cảnh. Dương Vũ mở miệng trực tiếp dầm chân mà ra, cũng chuẩn bị tiến vào lôi kiếp dịch trong. Cùng lúc đó, tại bốn phía ngày đó long bảng thượng thiên các đại thiên kiêu cũng đều lộ ra lạnh nhạt sắc, dầm chân hướng đi lôi kiếp dịch. Ấy, nơi này còn có một cái bình, trong đó thật dày đặc mùi rượu. Mà đúng lúc này, Dương Vũ đang chuẩn bị bước vào lôi kiếp dịch gặp thời sau, một đạo tiếng kinh hô hấp dẫn Dương Vũ chú ý. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một cái phương hướng, trong nháy mắt tìm tới chủ nhân thanh âm. Hương rượu này là túy tiên những. Trong nháy mắt, cái kia thần triều thánh nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hộ, trực tiếp đem bình nâng lên, bắt đầu hướng trong bụng rót. Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy, trong đôi mắt dâng lên rượu dị sắc. Nước đọng, cái này túy tiên những có phải hay không thả quá lâu, làm sao như thế mặn. Người này đem sở hữu bình trong túi tiên những uống về sau, không nói gì miệng, sắc mặt mười phần cổ quái. Dương Vũ trong nháy mắt phun tại mọi người ánh mắt nghi ngờ trong trực tiếp bước vào lôi hiếp dịch trong. Thật rất lợi hại mặn a. Cái kia thần triều thánh nhân mở miệng trong đôi mắt đều là nghi hoặc thần sắc. Túy tiên những thả lâu. Chính là cái này vị đạo sao này cái này thế gian đệ nhất mỹ tiểu tên tuổi. Cũng có chút chỉ là hư danh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 268. Lôi kiếp đầy trời nếu là thật sự túy tiên những. Cái kia tịch thiên ở chỗ này chờ chúng ta lâu như vậy. Khả năng cho chúng ta lưu lại sao một cái thần triều người mở miệng. Hắn tuy nhiên không quá hiểu biết Dương Vũ. Nhưng lại là thật sự biết Dương Vũ gia hỏa này không là đồ tốt. Mà chính là trên thực tế. Này bình trong cũng xác thực không có cái gì túy tiên những. Này nồng đậm mỹ tửu mùi thơm. Vẹn vẹn bởi vì túy tiên những ở trong đó chìm quá lâu. Mùi thơm đã thâm nhập vào bình trong. Về phần túy tiên những cũng sớm đã bị Dương Vũ cho tất cả đều thu nạp. Về phần này bình trong đến tột cùng là cái gì chỉ sợ cũng chỉ có Dương Vũ một người biết. Bất quá. Dương Vũ đã tiến vào lôi kiếp dịch kim sắc trong hồ. Toàn bộ thân thể đều trực tiếp đắm chìm đến lôi kiếp dịch ao dưới đáy. Lôi kiếp dịch hiệu dụng. Từ tiên vực chúng thần hướng trong sự phản ứng liền có thể hiểu được. Rất mạnh bốn phía. Tất cả mọi người dừng lại tại kim sắc ao dưới đáy. Thôn phệ lấy bốn phía đến lôi kiếp dịch. Muốn nhờ cách này cố lực lượng cường đại. Hoàn. Thành một lần đột phá. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Khoanh chân ngồi xuống về sau trực tiếp liền yên tĩnh lại. Bốn phía. Vô số chất lỏng màu vàng ấm như là ánh sáng mặt trời phơi qua nước ấm. Lưu động qua Dương Vũ ra thịt lúc. Này cố ấm áp cảm giác hết sức thoải mái. Thôn phệ tổ long hình thức, hiện tại cũng là ngươi hiển uy thời điểm. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp hai tay bóp quyết, đi vào trạng thái nhập định. Mà tại Dương Vũ thể nội, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Vũ thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra hiện ra. Đó là từng hạt như là điểm đen quang hoa. Dị thường thâm thúy, giống như từng cái không đáy. Tịch thiên thánh thể. Thôn phệ tổ long hình thức. Cho ta thôn Dương Vũ ngồi tại nguyên chỗ. Con ngươi đóng chặt. Khi thể nội thôn phệ tổ long lực lượng sau khi xuất hiện. Liền thấp giọng gầm thét. Oanh trong nháy mắt. Tại Dương Vũ thể nội chỗ sâu lực lượng tuôn ra hiện ra. Trực tiếp từ Dương Vũ thể nội xông ra. Bao trùm tại Dương Vũ trên da. Giống như từng cái tiếp lời. Đem Dương Vũ thân thể cùng tẩy lễ ao tinh thuần năng lượng tương liên. Nhất thời. Tại Dương Vũ thể nội. Một cỗ khủng bố năng lượng từ bên ngoài cơ thể tràn vào. Như cùng một cái đầu trút xuống mà vào thác nước. Vô cùng khủng bố. Luyện hóa cho ta Dương Vũ tự nhiên cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng. Sắc mặt kinh hỉ. Lần nữa thôi đồng thôn phệ tổ long hình thức lực lượng. Đem sở hữu năng lượng tại thể nội cũng hết thảy lần nữa thôn phệ. Oanh trong nháy mắt. Dương Vũ thân thể. Như là bị thứ gì cho động đậy. Một cỗ kinh khủng năng lượng uy áp xuất hiện. Trong nháy mắt quấy một phương. Mà Dương Vũ thân thể cũng trong nháy mắt trở nên như là tử kim lưu ly kim thân. Tản ra sáng chói ánh sáng màu tử kim. Giống như một tôn thần chi. Dương Vũ thể nội lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên. Pháp lực tu vi bắt đầu cực tốc đề bạt. Tịch thiên thánh thể cảnh giới cũng đang chậm rãi tăng lên. Tuy nhiên rất chậm. Nhưng lại xác thực tại hướng về thánh nhân cảnh tiếp cận. Dương Vũ đề bạt là trong nháy mắt liền xuất hiện hiệu quả. Nhưng là những người khác lại khổ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Lôi hiếp dịch kim sắc trong hồ năng lượng rót vào trong cơ thể của bọn họ tốc độ 10 phần chậm chạp. Thậm chí tại có mấy cái trong nháy mắt. Bọn họ còn rõ ràng cảm nhận được đến lập tức liền hấp thu năng lượng bị một cái khác năng lượng nuốt chửng lấy. Cho nên, tại Dương Vũ vững bước đề bạc thời điểm, những người khác lại sắc mặt lục xuống dưới. Bọn họ căn liền không cảm giác được quá lớn đề bạc. Mà dạng này thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Dù sao tất cả mọi người có thể hấp thu lôi kiếp dịch trong lực lượng. Mà mỗi người đạt tới bão hòa trình độ. đều là không giống nhau. Cho nên, không có đi qua 2-3 ngày thời gian, liền có một người tử lôi kiếp dịch bên trong lao ra đến. Thân ảnh trực tiếp lướt hướng về bầu trời trong. Mà tại cái này tiên phủ thế giới trong cũng trong nháy mắt xuất hiện tiếng oanh minh như là sấm sét giữa trời quang. Tiến vào lôi kiếp dịch trong tu hành tác dụng phụ xuất hiện. Lôi kiếp xuất hiện bất quá. Người này lôi kiếp cũng không có gây nên bao nhiêu người kinh ngạc. Đều là sắc mặt mười phần bình thản nhìn lên bầu trời trong lôi kiếp. Phía dưới lôi kiếp dịch trong hồ. Từ người đầu tiên đi ra về sau. Liền có người không ngừng xuất hiện. Đều là thiên long bảng thiên kiêu. Bất quá. Cũng bởi vì bọn hắn đều là thiên long bảng tồn tại. Cho nên bọn họ lôi kiếp có mấy trọng. Tất cả mọi người biết. Cũng không quá kinh ngạc. Thẳng đến một tháng sau, rốt cuộc có yêu nhiệt xuất thế, khiến cho mọi người đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Thất trọng tiên vương kiếp. Gần với tiên lăng thiên lôi kiếp. Người này. Thật là khủng khiếp thất trọng tiên vương kiếp. Biểu thị. Người này tương lai thậm chí có hy vọng thành tựu chân tiên. Đến tột cùng là ai mọi người thấy một cách từ lôi kiếp dịch trong hồ lao ra độ kiếp thanh niên. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần dược kiếm tiên trình diệu. Thiên long bảng bài danh thứ 3 yêu nghiệt. Chính là một tên tán tu. Bất quá. Nghe nói hắn thể chất. Rất đặc thù. Nhượng rất nhiều lão quái vật tránh như xà hạt. Có người mở miệng. Nhận biết người thanh niên này mở miệng giới thiệu nói. Thần dược kiếm tiên. Trình diệu. Tương lai cũng là tiên vực nhất tôn đại năng A. Lại là một người mở miệng. Nhìn lên bầu trời trong. Lấy kiếm lay trời cướp thanh niên. Trong đôi mắt hiện lên sợ hãi thán phục sắc. Oanh mà trình diệu lôi kiếp ăn chưa xong tất. Tại thiên không trong. Lại lần nữa ngưng tụ ra một cái khác lôi kiếp. Mười phần khủng bố. Bát trọng tiên vương kiếp. Tiên lăng thiên tiên vương tử. Tiên lăng thiên mọi người nhìn thấy cái này lôi kiếp xuất hiện. Nhất thời toàn bộ đều lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy lôi kiếp. Liền biết cái này sắp đi ra người sẽ là ai. Quả thật đúng là không sai. Tiên lăng thiên thân ảnh rất nhanh liền từ lôi kiếp dịch trong hồ bay ra. Nghênh hướng mình thiên kiếp. Hắn khí tức. Rõ ràng hết bệnh càng mạnh mẽ. Bát trọng tiên vương kiếp là tiên vực tất cả mọi người đối tiên lăng thiên như thế kính sợ cùng hâm mộ nguyên nhân. Trong truyền thuyết tiên vương tử xuất sinh thường thường nương theo lấy chính là bát trọng tiên vương kiếp. Tiên lăng thiên. Ngoại hiệu tiên vương tử. Danh bất hư truyền oanh nhưng mà. Một phút đồng hồ sau tại thiên không trong. Lần nữa hiện hiện một đạo lôi kiếp. Lại một người muốn từ lôi kiếp dịch trong hồ bước ra. Tiên quang. Không phải lôi đình cửu trọng tiên vương kiếp cái này. Là cái kia tịch thiên sao nghe nói hắn lúc trước cũng là lấy cửu trọng tiên vương kiếp diệt Hà Lạc thần triều hoàng thành. Ta còn tưởng rằng là gạt người. Không nghĩ tới thật có người có thể dẫn động cửu trọng tiên vương kiếp. Lần này lôi kiếp xuất hiện. Trong nháy mắt khiến cho mọi người đều ngây người. Đều là thật không thể tin nhìn lấy thiên không. Mà không phải vẹn vẹn chỉ có sợ hãi thán phục. Bành lôi kiếp dịch trong hồ. Một cái thanh niên áo bào tím yêu xông ra. Tóc đen tung bay trực tiếp liền lướt hướng về bầu trời cửu trọng tiên vương kiếp. Người điên là đông hoang người điên. Không phải cái kia tịch thiên mà người thanh niên này xuất hiện. Lại lệnh rất nhiều người ngu trệ. Đặc biệt là Hà Lạc thần triều người. Cái này người điên. Từ hạ giới mà đến. Lúc ấy chỉ có Đại La Kim tiên cảnh mà thôi. Vậy mà. Khủng bố như vậy sở hữu thần triều người nhìn lấy thiên không cửu trọng tiên vương kiếp còn có người điên bóng lưng. Trong đôi mắt đều là thật không thể tin màu đậm. Đông hoang người điên. Thế nhưng là một mực bị bọn họ những này thần triều xem thường. Liền không ngớt long bảng cũng một mực khinh thường đem người điên cho viết vào. Lại không nghĩ rằng cái này người điên vậy mà dẫn động cửu trọng tiên vương kiếp. Mà lúc này thiên không đã lôi kiếp đầy trời. Thất trọng, bát trọng, cửu trọng tiên vương kiếp đều đủ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 269. Táng tiên quan thật không thể tin. Thiên Long bảng ba hạng đầu lại còn không bằng một cái hạ giới đến ti tiện bối có chút thần triều thánh nhân nhìn lấy thiên không ba cái lôi kiếp. Đông hoang người điên cơ hồ nghiền ép hai người khác. Cửu trọng tiên vương kiếp càng là bao trùm hai người khác. Hoàn toàn là mặt khác cấp độ này. Cửu trọng tiên vương kiếp A. Thành tựu tiên vương quả vì cũng không nhất định xuất hiện truyền thuyết kiếp. Tiên vực mạnh nhất lôi kiếp. Vậy mà xuất hiện lần thứ hai Hà Lạc thần triều thánh nhân mở miệng. Nhìn lấy thiên không đông hoang người điên. Còn có này sổ tự cửu trọng tiên vương kiếp. Còn có tiên đạo thần quang. Xuất sinh cảm khái. Lần thứ hai. Các ngươi Hà Lạc thần triều hoàng thành. Chẳng lẽ lại thật đúng là bị cái kia tịch thiên dẫn động thiên kiếp sau hủy giống như cái này tịch thiên độ cửu trọng tiên vương kiếp tin tức. Chỉ là các ngươi Hà Lạc thần triều nhìn chính mình phế tích sau phán đoán ra a ha ha ha. Xác thực. Một cách cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua người. Đột nhiên đem bọn ngươi Hà Lạc thần triều hoàng thành cho hủy. Đem tội danh thêm cho cửu trọng tiên vương kiếp. Thật không tệ. Bốn phía. Còn lại thần triều nghe Hà Lạc thần triều thánh nhân lời nói. Nhất thời lộ ra mỉa mai thần sắc. Trong đôi mắt đều là ý trào phúng. Tin hay không là các ngươi sự tình. Ta Hà Lạc thần triều cường đại. Các ngươi rất rõ ràng. Hắn một cái hạ giới đến ti tiện con kiến hôi. Trừ dẫn động cửu trọng tiên vương kiếp. Căn không phải ta Hà Lạc thần triều hoàng chủ đối thủ. Hà Lạc thần triều thánh nhân mở miệng trong đôi mắt dâng lên một tia lãnh ý. Bị một cái chuẩn thánh cho bị tiêu diệt hoàng đô. Xác thực cái này đã trở thành bọn họ Hà Lạc thần triều trò cười. Hừ. Hắn một cái hạ giới con kiến hôi. Như thế nào dẫn động cửu trọng tiên vương kiếp cái này tịch thiên. Chưa từng nghe nghe. Nhưng là. Liền từ hắn là từ hạ giới mà đến liền biết. Chỉ là một giới ti tiện con kiến hôi mà thôi. Còn muốn dẫn động truyền thuyết cướp lại có người mở miệng. Nhìn lấy Hà Lạc thần triều người. Đều là mở miệng châm chọc. Tiên vực người đều là xem thường hạ giới người tới cho rằng đều là con kiến hôi ti tiện bối. Hãy chờ xem. Cái này lôi kiếp dịch ao. Chờ hắn đi ra. Hắn lôi kiếp sẽ xuất hiện. Các ngươi tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Hà Lạc thần triều thánh nhân hừ lạnh, bọn họ không muốn nhiều ngụy biện chờ Dương Vũ xuất hiện, hết thảy tự nhiên minh. Oanh mà Dương Vũ cũng không có ba người, những người này đợi lâu cũng không lâu lắm về sau. Dương Vũ liền từ lôi kiếp dịch trong hồ dậm chân mà ra. Tại Dương Vũ trên đỉnh đầu. Có vô số tiên quang hiện hiện. Như là đông hoang người điên cửu trọng tiên vương kiếp xuất hiện lúc không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá. Nhưng cũng lược có khác biệt. Bởi vì tại cái này trên bầu trời. Trừ một đạo tiên quang nằm ngang thiên không. Cũng không có còn lại bất luận cái gì lôi vân. Là cửu trọng tiên vương kiếp uy năng. Thế nhưng là. Vì sao chỉ có một đạo tiên quang thật đúng là cửu trọng tiên vương kiếp cái này. Cửu trọng tiên vương kiếp. Vì sao chỉ có một đạo đơn độc tiên quang nằm ngang hư không mọi người thấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin thần huy. Đồng dạng. Cũng tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì. Cửu trọng tiên vương kiếp là lôi vân hội. Tụ. Có cửu đạo tiên quang lôi đình sát phạt. Giống đông hoang người điên đắt lại như thế. Cùng Dương Vũ lần trước giống như đúc. Lúc này tại tiên quang hạ Dương Vũ đồng dạng kinh ngạc. Hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá. Nếu là tiên quang công phạt. Dương Vũ liền không dám khinh thường. Nhìn chằm chằm phía trên lôi đình. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Tịch thiên thánh thể. Bộc phát ra sáng chói tử kim quang huy. Đây là lực cực chỉ thể hiện mà đạo này lôi đình cũng rất khủng bố. Tiên quang ngưng tụ. Trực tiếp ở trên vòng trời ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Như là có thể đâm rách vạn vật. Tiên đạo uy phía dưới. Thiên cơ thần triều thánh nhân mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ cái kia chỉ có một đạo tiên quang hội tụ trường mâu. Trong đôi mắt lộ ra không thể tin đến thần sắc. Cái này cửu trọng tiên vương kiếp chỉ sợ so đông hoang người điên từng có mà không bằng. Lại là một người mở miệng, nhìn lấy chuôi này tiên quang trường mâu cực kỳ rung động. Oanh mà theo một đạo tiếng nổ kinh khủng. Cái kia hoành ở trên vòng trời trường mâu rốt cuộc rơi xuống. trực tiếp đâm về Dương Vũ thân thể. Giết Dương Vũ gầm thét. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh thần mang. Trong thân thể, vô số tử kim thần mang sáng chói, đều là hội tụ mà ra. Tại Dương Vũ trước người, số khổ thành làm một cái khủng bố quyền ảnh. Oanh quyền ảnh oanh ra, trực tiếp nghênh hướng về bầu trời thượng tiên ánh sáng trường mâu. Tiếng oanh minh vang lên, như là chân tiên tại cứng đối cứng. Tiếng nổ kinh khủng vang lên. Dương Vũ cùng tiên quang trường mâu ngạnh bính, khiến cho toàn bộ hư không đều rung động không thôi. Bất quá, dù sao cũng là chỉ có một đạo tiên quang lôi đình, Dương Vũ rất nhanh là thành công vượt qua. Tịch thiên thánh thể bởi vì lôi kiếp dịch nguyên hình, đã thêm gần một bước. Khoảng cách thánh nhân cảnh, chỉ có một bước xa. Chỉ cần có một cái phù hợp cơ hội, Dương Vũ tùy thời có thể lần nữa đột phá bước vào thánh nhân cảnh. Mà cái này tiên quang trường mâu cũng chẳng qua là đối phó thánh nhân lôi kiếp mà thôi, Dương Vũ cũng không e ngại. Cảnh giới pháp lực bây giờ cũng đã bước vào chuẩn thánh. Tịch thiên thánh thể hoàng phi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thánh nhân. Xem như đem cái này 300 năm thời gian cho bổ sung. Dương Vũ từ trên trời giáng xuống trở lại thần triều đội ngũ cách đó không xa, trên mặt đều là hài lòng sắc. Dương Vũ tu di trong nhẫn các loại thần đan cùng linh dược, lại thêm lần này từ lạc thiên cảnh nơi đó đoạt đến. Dương Vũ tin tưởng, thời gian đầy đủ, Dương Vũ có thể rất bước nhanh nhập thiên đạo thánh nhân cảnh. Đến lúc đó trong hồng hoang liền sẽ không còn có tiên nhân, mà Dương Vũ cũng có thể trở về trong hiện thực. Nắm chặt tìm kiếm trở về hồng hoang phương pháp, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong những người khác độ kiếp. Nguyên thần cũng đã tại bốn phía tìm tòi, tìm kiếm lấy mặt khác cơ duyên. Tìm tới cái cuối cùng động phủ thật lâu về sau, tại thiên không trong thần dụ kiếm tiên cùng tiên lăng thiên đều độ kiếp sau khi thành công, Dương Vũ rốt cuộc làm tìm tới tiên phủ thế giới cuối cùng cơ duyên địa. Oanh Dương Vũ cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp bước ra phá hư bước, giấm nát đại phiến hư không. Thân thể trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà Dương Vũ rất nhanh liền xuất hiện tại trước một hang núi, nhìn lấy thâm thúy sơn động trực tiếp dậm chân đi vào. Hừ, còn muốn một thân một mình độc chiếm cơ duyên. Mà liền tại Dương Vũ vừa bước vào sơn động gặp thời sau, sở hữu thần triều nhân mã đều là đuổi tới. Toàn bộ đều đi theo Dương Vũ, truy vào sơn động trong. Tới sao Dương Vũ vào sơn động tận cùng bên trong nhất, bất quá lại trực tiếp đậu ở chỗ đó. Trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ sắc. Mà 2-3 năm sau, thần triều người đều là tràn vào tới. Bất quá, bọn họ cũng tất cả đều dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. To như vậy trong một cái sơn động, chỉ có một thủy tinh quan tài. Trong đó, có một người nam tử lặng lặng nằm ở trong đó. Tiên, được chôn cất ở chỗ này. Thiên cơ thần triều thánh nhân mở miệng. Bọn họ biết được rất nhiều bí văn. Nhìn thấy cái này miệng lơ lửng ở trên bầu trời thủy tinh quan tài, trong nháy mắt liền lộ ra rung động sắc. Đây là chân tiên mộ, cái này miệng quan tài chính là táng tiên quan. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 270. Bại táng tiên địa. Nơi này chỉ là mộ tiên, cũng không có cơ duyên. Mọi người thấy chiếc kia lơ lửng trong hư không thủy tinh quan tài, còn có trong đó nam tử kia, trong đôi mắt nổi lên nồng đậm kính sợ sắc. Một bộ chân tiên thi thể, bọn họ đều muốn chiếm lấy. Bởi vì cố này chân tiên trong thân thể, rất có thể có đại đế cảnh đột phá tới tiên nhân bí mật nào đó. Nhưng là bọn họ lại trong lòng sợ hãi, không dám tới liều chân tiên thi thể, sợ sẽ có đại họa. Dù sao chân tiên cho tới nay đối với bọn hắn cũng là mong muốn không thể thành tồn tại. Bọn họ là thật sợ. Cái này liền là trong miệng các ngươi chân tiên. Dương Vũ nhìn về phía thủy tinh quan tài trong nam tử, trong đôi mắt dâng lên hiếu kỳ sắc. Tiên phủ thế giới đến cũng là một cái chân tiên phần mộ. Cái này cố quan tài vì khắp cả tiên phủ thế giới làm trung tâm, còn có quan tài táng ở chỗ này. Không phải thật sự tiên, là cái gì? Có người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Thật sao? Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ sắc. Đối với cái này cái gọi là chân tiên, hắn rất ngạc nhiên. Các ngươi không muốn sao chân tiên thi thể? Dương Vũ nhìn về phía những người khác, hiếu kỳ hỏi. Cái này chính là chân tiên thân thể, chúng ta không thể đụng vào, sợ hội nhiễm lên bất cát, gây nên tiên vực đại họa. Không thể đụng vào, chân tiên thi thể đã táng ở chỗ này, đã nói lên hắn không muốn để cho người đụng. Thần triều người đều là mở miệng, không hề giống đụng cái này chân tiên thi thể. Tịch Thiên, khuyên ngươi một câu. Cái này chân tiên thi thể, ngươi đừng đánh chú ý. Không phải vậy, ta sẽ chém ngươi. Tiên Lăng Thiên nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt băng lãnh mở miệng, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Tịch Thiên, cái này chân tiên thi thể, ngươi xác thực không thể đụng vào. Lạc Linh Nhi cũng nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói đến, trong đôi mắt mang theo một tia lãnh ý. Nàng biết Dương Vũ động thủ chém giết nàng Hà Lạc thần triều người chính là bị buộc, nhưng là giết cha thù, đối với nàng Lạc Linh Nhi tới nói vẫn là càng nặng một số. Ha ha, liền các ngươi hai cái có tư cách gì cùng ta nói lời như vậy? Dương Vũ quay người nhìn lấy đứng sóng vai Tiên Lăng Thiên cùng Lạc Linh, trong đôi mắt mang theo lãnh ý cùng đùa cợt. Cái này tiên người thi thể, ngươi xác thực không thể đụng vào, hắn là ta. Cái kia tên là Trình Diệu Thần Dược Kiếm Tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, rút ra sau lưng trường kiếm, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Tịch Thiên, hủy Hà Lạc thần triều hoàng đô, giết nhạc phụ ta, đã hôm nay ở chỗ này bị chúng ta chặn lại, vậy liền thanh tuyền thanh tẩy đi. Tiên Lăng Thiên bước ra một bước, trực tiếp hướng đi Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Tịch Thiên, giết cha thù ta, nhất định phải báo. Lạc Linh Nhi mở miệng, trong đôi mắt phức tạp quang huy lói lên một cái rồi biến mất, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Cái này quan tài làm cho sắp chết người bảo trì vĩnh viễn không chết. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động, Đông Hoang người điên dậm chân mà đến, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Cái này quan tài chính là Tiên Liêu đoán tạo mà thành, cố dược gì khó lường thần uy. Đừng nói là sắp chết người, chỉ cần không phải chân tiên, ở trong đó nằm lên cách 10 vạn 8 ngàn năm, khởi tử hồi sinh cũng có thể. Thần triều người mở miệng, nhìn qua cố quan tài kia, trong đôi mắt đều là hỏa nhiệt sắc. Vậy cái này quan tài, ta muốn. Đông Hoang người điên trầm mặc một phút đồng hồ sau, lần nữa ngẩng đầu, trong thân thể đột nhiên hiện hiện một cỗ ánh sáng màu đỏ ngòm. Trong tay hắn, một thanh trường đao ngưng tụ mà ra. Tịch Thiên, chết đi! Tiên Lăng Thiên cùng Lạc Linh Nhi thấy tình thế, trực tiếp khóa chặt Dương Vũ, một trái một phải xông ra, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Đông Hoang người điên, cái này chân tiên thi thể là ta Trình Diệu Thần Dược Kiếm Tiên. Trình Diệu mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, phóng tới Đông Hoang người điên. Kiếm khí lăng tiêu, hai trận đại chiến hết sức căng thẳng. Hừ, một cách lấy oán báo ăn Hà Lạc thần triều công chúa, một cách tự cho là rất cao Tiên Lăng Thiên. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Lạc Linh Nhi cùng Tiên Lăng Thiên, đôi mắt không còn có một tia hảo cảm. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận cứu Lạc Linh. Thần Vương Quyền, Dương Vũ nhìn lấy hai người, trong thân thể sáng chói tử kim thần mang bạo phát, như là thần vương thức tỉnh. Giết Tiên Lăng Thiên cùng Lạc Linh Nhi cũng đồng thời lướt đến, lấy mạnh nhất chiến pháp thẳng hướng Dương Vũ. Bành! Nhưng mà Dương Vũ hai đạo thần vương quyền oanh ra, như là thần ma bàn ném ra, uy thế trùng thiên, lực cực chỉ khủng bố. Tại lôi kiếp dịch trong, đại đạo đan hiệu dụng càng tiến một bước phát huy. Dương Vũ lực cực chỉ hết bệnh càng mạnh mẽ, một đạo tiếng oanh minh về sau, Dương Vũ nguy nhưng bất động, giống như thần như núi, ngạo nghễ đứng ở nguyên địa, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần mang đang lói lên. Tịch Thiên thánh thể sáng chói, vô số thần quang ngút trời mà lên, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần quang. Mà Tiên Lăng Thiên cùng Lạc Linh Nhi hai người lại thân hình lui nhanh, trên cánh tay gân xanh nhô lên, đang run rẩy. Hừ, Tiên Lăng Thiên, tiên vực thiên kiêu số một, không gì hơn cách này. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, dưới chân đột nhiên bộc phát ra vô số ngân sắc thần huy. Oanh một đạo oanh minh, Dương Vũ thân thể biến mất tại hai người trong tầm mắt. Bất quá, lại trong chớp mắt ra hiện sau lưng bọn họ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lóe lên. Chết đi, Dương Vũ hừ lạnh. Lần nữa ngưng tụ thần vương quyền. Hai cái quyền đầu như là tử kim ma bàn. Mang theo cử đại thần lực. Trực tiếp đánh phía hai người. Cút cho ta, Tiên Lăng Thiên gầm thét, thân ảnh liền. Vội vàng xoay người, trong tay đột nhiên hiện lên vô số hắc sắc thần huy, khủng bố lực hủy diệt hội tụ trên đó. Lạc Linh Nhi đồng dạng trong tay hiện lên vô số băng lãnh thần mang, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần mang đang lói lên. Bành bành, nhưng là vô luận Tiên Lăng Thiên cùng Lạc Linh Nhi sử dụng cường đại cỡ nào chiến pháp, đều bị Dương Vũ cho đánh bay. Mà đây cũng là lực cực chỉ khủng bố, không có chút nào đạo lý có thể nói. Quét ngang vô địch hai vị chịu chết đi, Dương Vũ hừ lạnh. Thân hình lần nữa đạp toái hư không, đi vào Lạc Linh Nhi sau lưng. Quyền đầu biến thành thủ trưởng, lần nữa nhất trưởng oanh ra. Vô số sáng chói tử kim thần mang ở trong đó lóng lánh. Diệt thần trưởng Dương Vũ nhất trưởng oanh ra, lực hủy diệt cùng lực cực chỉ hiển thị rõ, uy thế kinh thiên. Lạc Tiên Ảnh, Lạc Linh Nhi đôi mắt ngưng trọng. Trong thân thể đột nhiên hiển hiện một cái hư ảnh, chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Giờ này khắc này chính đang bảo vệ lấy Lạc Linh. Hư nhất trưởng oanh ra, Dương Vũ cũng không có nghe dưới, mà Lạc Linh Nhi thân thể cũng trực tiếp bị oanh bay. Này cái gọi là Lạc Tiên Ảnh trực tiếp phá toái. Còn có ngươi, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lại phút chốc đi vào Tiên Lăng Thiên trước người, một chân đá ra. Oanh, trong nháy mắt, tại Dương Vũ giữa hai chân, từng sợi ngân sắc thần huy hiện hiện, ngưng tụ thành làm một đảo như là áp đao thần mang, chém về phía Tiên Lăng Thiên liệt không chạm cú đá này. Toàn bộ hư không đều sụp đổ, ngân sắc áp đao chỗ lướt qua, hết thảy đều là hủy. Đây cũng là tiên đạo thần quang khủng bố. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 271. Hắc mộ phần đồ hỗn chứng. Tiên Lăng Thiên nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, không muốn bị Dương Vũ một cách hạ giới mà người tới cho đánh bại. Giết đấm ra một quyền, Tiên Lăng Thiên trong thân thể vô số năng lượng màu đen bao phủ mà ra, như là diệt thế ma quang, đều là hội tụ, điên cuồng trùng kích hướng Dương Vũ liệt không chạm. Oanh, trong nháy mắt, ngân sắc áp đao cùng Tiên Lăng Thiên quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh xuất hiện tại mọi người bên tai. Ngân sắc áp đao khủng bố, như là chạm tiên đao. Ngân sắc thần huy trong, đều là xé sách hết thảy cuồng bạo không gian lực. Soạt vài giây đồng hồ về sau, Tiên Lăng Thiên thân thể bị Dương Vũ cho đánh bay. Ngân sắc áp đao công kích vô song, xé sách hết thảy. Tiên Lăng Thiên trên cánh tay đã xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, cực kỳ dữ tợn. Tư Không Vương Thú Thiên Phú chiến pháp nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tiên Lăng Thiên trong đôi mắt dâng lên khủng bố quang huy, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là thật không thể tin. Ngươi không giống là chạm ta sao? Vậy ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Dương Vũ hừ lạnh, thân thể lần nữa lướt đi, đạp toái hư không, trực tiếp lướt đến Tiên Lăng Thiên sau lưng. Trong đôi mắt tuôn ra vô số sát cơ. Diệt thần trưởng lại là một đạo tử kim thần mang oanh ra, trong đó khủng bố lực hủy diệt cùng lực cực chỉ nổi lên, trực tiếp đánh phía Tiên Lăng Thiên. Cúp cho ta, Tiên Lăng Thiên gầm thét, thân thể liền vội vàng xoay người đến, lần nữa ngưng tụ vô số lực hủy diệt tại trên nắm tay, trực tiếp đánh phía Dương Vũ nhất trường. Nhưng mà nhất quyền nhất trường vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Tiên Lăng Thiên cánh tay liền trong nháy mắt gãy xương, một đạo giòn vang vang lên. Sau đó, tử kim đại thủ ấm như là che khuất bầu trời thủ ấm, trực tiếp đem Tiên Lăng Thiên cho bao phủ trong đó, đánh phía nơi xa sơn động trên vách tường. Oanh một đạo oanh minh, Tiên Lăng Thiên thân thể khảm nạm vào sơn động trong vách tường, thân thể đều là vết rách, như là bị cái gì lực lượng kinh khủng cho chấn vỡ, vô số huyết dịch chảy xuống. Phun một ngụm khí, Dương Vũ nhìn về phía Táng Tiên Quan phương hướng. Chỉ còn lại có ngươi lúc này. Một bên vang lên đông hoang người điên thanh âm. Tại hắn cách đó không xa, nằm đắc hôn mê, tiên kiếm đều băng liệt trình diệu. Chúng ta còn muốn nhất chiến sao? Dương Vũ nhìn về phía đông hoang người điên, bĩu môi nói ra. Cái này quan tài, còn có ngươi tiến lên nhập tiên đạo thần phủ trong cướp bóc sở hữu đan dược và linh dược, ta đều muốn đoạt lại. Nhìn lấy Dương Vũ, đông hoang người điên trong đôi mắt đều là kiên định cùng băng lãnh quang huy, không có chút nào lấp lóe. Dương Vũ nhìn lấy đông hoang người điên trong đôi mắt đều là im lặng sắc. Chết đi! Đông hoang người điên quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền lướt về phía Dương Vũ. Trong tay chuôi này huyết sắc trường đao, tách ra khủng bố ánh sáng màu đỏ ngòm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt huy động thần vương quyền, oanh hướng thân thể của mình trước hư không. Bành trong nháy mắt, một đạo khủng bố chấn động vang lên. Vô số hư không tại cái này trong tiếng nổ vang đổ sụp một mảnh. Oanh mà Dương Vũ cùng đông hoang người điên thân thể cũng đồng thời bay ngược, đều là âm vang nện ở sơn động trên vách tường. Tốt lực lượng cường đại. Dương Vũ cùng đông hoang người điên đều là nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt đều là dâng lên thật không thể tin quang huy. Đông hoang người điên cũng bất quá vừa mới đột phá chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, nhưng là Dương Vũ lại cảm giác cái này đông hoang người điên thực lực đã đạt tới chuẩn thánh điên phong, so với chính mình tịch thiên thánh thể cảnh giới không kém chút nào. Ta cũng không tin. Lại đến Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy, nhìn chằm chằm đông hoang người điên, giận quát một tiếng, bay thẳng lướt mà ra. Diệt! Đông hoang người điên không có có mơ tưởng cái gì, đồng dạng phóng tới Dương Vũ. Trong tay huyết sắc trường đao bên trên, một cỗ càng thêm sáng chói quang huy bộc phát ra. Đến a! Dương Vũ lấy ra tịch thiên kích, không có ở sử dụng thân thể đối cứng, đồng dạng một kích oanh ra. Vô số hỗn độn thần hoa như là trường hà đồng dạng oanh ra, trực tiếp đánh về phía đông hoang người điên. Oanh ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đối cứng cùng một chỗ. Nhưng là Dương Vũ cùng đông hoang người điên lại lần nữa bay ngược, lưu lại mảng lớn đổ sụp hư không. Ta còn không tin! Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên lãnh mang. Hắn còn chưa bao giờ đối mặt qua dạng này đối thủ. Giết! Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trong lòng đều là băng lãnh, lần nữa xông ra. Trong thân thể, một cỗ sáng chói tử kim thần mang bạo phát, lực cực chỉ lần nữa thôi động. Hừ! Đông hoang người điên cũng lạnh hừ một tiếng, giống như là cảm nhận được Dương Vũ phát uy đồng dạng. Đồng dạng cũng giận quát một tiếng. Trong thân thể, vô số đỏ thần mang vàng ấm diệu thí. Giết! Giết! Hai người đồng thời gầm thét. Một cái khua tay huyết sắc trường đao, như là đỏ kim thái dương. Một cái nắm đen nhánh đại kích, như là tử kim thần đê. Oanh! Hai cái như là thần đê người ấm vang đối cứng. Xích kim cùng tử kim quang huy trùng kích cùng một chỗ, trong nháy mắt gây nên kinh người đinh tai nhức ấp tiếng nổ kinh khủng. Lại đến mà tại hai cỗ thần khi trong, Dương Vũ cùng đông hoang người điên lại lần nữa liều một cách ngang tay. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Một giây sau, hai người lần nữa vung động trong tay thần binh ầm vang ném ra. Lần này, hai người đều không có lựa chọn đối cứng, cũng không có lựa chọn phòng ngự, đều là đem thần binh đánh phía thân thể đối phương. Dương Vũ tin tưởng tịch thiên thánh thể khủng bố, tuyệt đối không gì có thể phá. Mà đông hoang người điên đối với mình thánh thể giống như cũng cực kỳ tự tin. Oanh! Oanh! Một giây sau, Dương Vũ cùng đông hoang người điên đều là lần nữa bay ngược. Bành Đông Hoang người điên thân thể nện ở trên vách tường, nhưng là rất nhanh liền một lần nữa đứng lên, hoàn hảo không chút tổn hại bắt đầu tìm tòi Dương Vũ thân ảnh. Mà Dương Vũ lần này cũng không có bị oanh kích đến trên vách tường. Thân thể của hắn bay ngược, tại đến oanh kích đến một cái trên vách tường thời điểm, trực tiếp bước ra phá hư bước. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại táng tiên địa. Dương Vũ ngẫu nhiên truyền tống, lại đi tới một cái sơn động thật lớn trong. Mà hắn lại đột nhiên ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi phun ra. Tại bầu ngực hắn, một đạo cực kỳ vết thương ghê rợn mười phần bắt mắt. Đông Hoang người điên, lấy đại la cảnh liền dám đến tiên đạo thần phủ trong tranh đoạt cơ duyên. Thần triều người lại đều là tránh đi. Xem ra xác thực không phổ thông á. Dương Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế, đôi mắt cũng lói lên. Tiên Lăng Thiên xác thực rất mạnh, lực hủy diệt cực kỳ khủng bố. Không phải cùng cảnh giới lời nói, Dương Vũ không nhất định là đối thủ. Nhưng là cái này Đông Hoang người điên lại vượt xa khỏi Dương Vũ dự tính. Không chỉ so với Dương Vũ rất mạnh, hơn nữa còn là tại so Dương Vũ thấp ba cái tiểu cảnh giới tình huống dưới, cho Dương Vũ dạng này nhất đao. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà chính đang khôi phục thương thế Dương Vũ đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến. Một tòa cử đại mộ phần tỏa lạc tại nơi này, trên đó có pha tạp vết máu, nhưng là lại đều bị một cỗ hắc sắc khí tức cho bao phủ. Cả tòa mộ phần trừ này pha tạp vết máu bên ngoài cũng đều là một mảnh đen kịt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 272 thập hung nguyên ly cốt hắc mộ phần. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này hắc sắc phần mộ, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Cái này tiên đạo thần phủ không phải đã không có những vật khác sao? Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt nhất thời dâng lên cổ quái sắc. Hắc trong mộ có một cỗ bầu không khí lực lượng kinh khủng. Dương Vũ đứng ở đằng xa nhìn lấy, phảng phất cũng có thể cảm nhận được trong đó phát ra khí tức khủng bố. Mộ phần, cái này tiên đạo thần phủ chính là táng lấy chân tiên một tòa phần mộ. Thế nhưng là mộ tiên hẳn là tại cái sơn động kia mới đúng chứ? Ở nơi đó còn có một cái táng tiên quan. Dương Vũ nhìn trước mắt hắc mộ phần, trong đôi mắt cổ quái sắc càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là vì sao nơi này còn có một cái hắc sắc phần mộ, mà lại phía trên đều là vết máu? Dương Vũ trong đôi mắt nghi hoặc sắc càng thêm nồng đậm, đối với cái này hắc mộ phần xuất hiện cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hắn dự cảm cái này hắc trong mộ chỉ sợ mới thật sự là táng tiên địa, mà nguyên lai này địa phương chỉ sợ chỉ là một cái ngụy trang. Nếu như nguyên lai cái chỗ kia thật chỉ là một cái ngụy trang, vẹn vẹn chỉ có một cái tiên liêu đúc thành quan tài lời nói, vậy chân chính mộ tiên, chân tiên thi thể chỉ sợ hẳn là ở cái này hắc trong mộ. Dương Vũ hoặc là lấp lóe, giống như là nghĩ đến cái gì, minh bạch thứ gì, trực tiếp lướt đi, đạp về cái này hắc mộ phần. Trong đôi mắt đều là tinh mang đang lóe lên. Oanh, nhưng mà Dương Vũ vừa mới đến gần hắc mộ phần, tại cái này trong phần mộ liền có vô số hắc sắc thần quang bao phủ mà ra, trực tiếp chấn áp hướng Dương Vũ. Trong đó đều là băng lãnh thời gian đang tràn ngập lấy. Ta dựa vào Dương Vũ cái gì cũng không nghĩ, bay thẳng lui, trong đôi mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía cái này hắc mộ phần. Trực tiếp tiến vào cái này hắc trong mộ phương pháp chỉ sợ là không làm được. Vừa mới cái kia đảo oanh kích, lực hủy diệt khủng bố dọa người. Hắc mộ phần táng tiên địa, Dương Vũ trong miệng tại nỉ non, trực tiếp dậm chân bắt đầu ở hắc mộ phần bốn phía đi dạo thăm dò, tìm kiếm có thể tiến vào hắc trong mộ cửa vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Đi nửa vòng lớn về sau, Dương Vũ thật đúng là tìm tới hắc mộ phần đại môn. Nói cho đúng, hẳn là một cái cửa nhỏ. Tại cái này tiểu cửa bên cạnh có hai cái nhân tộc pho tượng bọn họ đều là quỳ phục trên mặt đất, giống như tại đối một cái hắc mộ phần hành lễ. Hai nhân tộc kia là Tiên Dương Vũ nhìn lấy hai cái nhân tộc pho tượng, nhìn lấy bọn hắn mi tâm bên trên đều là ba đạo thần văn, như là tam hoa tụ đỉnh, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam hoa tụ đỉnh là cái thế giới này tiên nhân đều là sẽ xuất hiện kỳ quái, chỉ muốn thành tựu chân tiên liền sẽ ở trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo dạng này thần văn. Những tiên nhân quỳ phục cái này hắc trong mộ táng lấy ra hỏa, chỉ sợ lai lịch không nhỏ a. Dương Vũ đôi mắt lóe lên, nhìn qua này cánh cửa nhỏ, trong mắt bắt đầu do dự. Cái này hắc trong mộ khả năng có đại cơ duyên, cũng có thể là chỉ có tuyệt thế sát cơ. Sau cùng mới có thể có trở về hồng hoang lực lượng, này nhất định ngay tại cái này hắc trong mộ. Bất quá yên lặng 2-3 phút về sau, Dương Vũ liền trực tiếp hướng đi hắc mộ phần cửa nhỏ phương hướng. Trong đôi mắt lóe lên kiên định thần quang. Mở không ra cần chìa khóa. Dương Vũ đẩy đẩy chỉ có Dương Vũ cao thạch môn, phát hiện cũng mở không ra. Sau cùng nhìn lấy đại chính giữa cửa van xin một cái lỗ chìa khóa, chân mày hơi nhíu lại. Cái này chìa khóa hình dáng là như thế này. Dương Vũ dùng nguyên thần cảm ứng được chìa khóa thật to khái hình dáng về sau, chính mình dùng thạch đầu gọt một cách đi ra, nhưng lại căn vô dụng. Cắm vào trong đó, cửa đá không có phản ứng chút nào. Không đúng, cái này thạch chìa khóa cửa hẳn là có đặc thù lực lượng có thể cùng cửa đá cộng minh. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc, tại thạch môn trước ngồi xuống bắt đầu suy tư những phương pháp khác. Bất quá nhìn lấy thạch chìa khóa cửa lỗ, tiếp cận nửa giờ sau, Dương Vũ có một chút đứng lên, tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Từ tu di trong nhẫn lấy ra một cái thạch đầu chìa khóa. Cái này chìa khóa cùng Dương Vũ gọt ra đến cái kia thạch đầu chìa khóa giống như đúc vậy mà như thế. Vậy mà như thế, Dương Vũ lên tiếng kinh hô, cảm thán liên tục, cầm trong tay thạch đầu chìa khóa cho cắm vào cái này thạch đầu trong môn. Cung trong nháy mắt, ban đầu không có động tính chút nào thạch đầu môn đột nhiên phát ra một đạo tranh minh. Mà Dương Vũ từ tu di trong nhẫn lấy ra thạch đầu chìa khóa, vậy mà trực tiếp hóa tan, hóa thành vô số dịch thể đồng dạng dung nhập thạch đầu trong môn. Oanh một giây sau, thạch đầu môn kịch chấn trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, từ từ mở ra. Ông 2-3 giây đồng hồ về sau, tại cái này hắc trong mộ xuất hiện một cái lối đi. Trong đó một cỗ sát khí bao phủ mà ra, tràn đầy gió lạnh rít gào. Cái này mới là chân tiên mộ phần. Dương Vũ đứng tại chỗ, thân thể đều đang run rẩy, nhìn lấy mở ra thạch đầu môn, trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Bởi vì cái kia thạch đầu chìa khóa chính là tại Dương Vũ vừa tới ma thần đại lục tham gia hỏa thần buổi đấu giá, trong đó vỗ phẩm, tới là bị hoang thiên đấu giá phải đi. Bất quá cuối cùng đều bị Dương Vũ cho cướp về. Mà tảng đá kia chìa khóa chính là trong đó một. Lúc đó Dương Vũ liền cảm giác cái này thạch đầu chìa khóa vô luận như thế nào cũng nhất định phải đạt được. Bây giờ khi hắc mộ phần thạch đầu môn phát tới trong nháy mắt, Dương Vũ thật toàn thân run rẩy, bị loại này duyên cho kinh hãi đến. Trong hồng hoang thạch đầu chìa khóa đến từ cái này tiên vực, mà không thuộc về trong hồng hoang đồ vật, lại có thể giúp ta một lần đại ăn. Duyên phận quả nhiên khó lường. Dương Vũ nhìn lấy mở ra thạch đầu đại môn, dậm chân đi vào, trong đôi mắt đều là kinh hỉ cùng rung động. Nhân quả duyên phận, lần này quả thực nhượng không tin Dương Vũ hung hăng rung động một thanh. Bất quá rung động về rung động, Dương Vũ cũng không có quên chính sự. Tiến vào hắc trong mộ về sau, liền một cách theo lối đi duy nhất, tiến vào một cách to như vậy trong đại điện. Đại điện đèn đuốc sáng trưng, quang huy chói mắt. Tại cái này như vậy đại không gian trong, chỉ có một cái đen nhánh vương tỏa. Ở tại bên trên nằm một bộ không xương. Về phần bước ra, trống giống một mảnh, không có vật gì khác nữa. Một bộ không xương, Cái này liền là có thể trợ giúp ta trở về trong hồng hoang phương pháp. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Cất bước mà ra. Hướng đi cái kia đen nhánh vương tỏa. Nhìn lấy cái này không xương. Dương Vũ nhún nhún vai. Việc này một bộ thú cốt. Không là rất lớn. Nhưng là trong đó xác thực tràn ngập một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này chân tiên là hung thú a. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn lấy cái này xương cốt, trong đôi mắt tràn ngập im lặng sắc, hiển nhiên đối cái này xem thường. Nguyên lị, thập hung một, cái thí thần thú, trời sinh trưởng khống lực hủy diệt, chính là công phạt lực thiên hạ vô song tồn tại. Nguyên, xưng là luân hồi. Lị, chính là hủy diệt tên gọi tắt. Nguyên lị. Chính là thế gian luôn hồi hủy diệt. Đây là đang đen nhánh vương tỏa phía dưới điêu khắc đi ra một loạt chữ. Dương Vũ nhìn rõ ràng. Sau đó, nhìn về phía bộ xương này ánh mắt liền biến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 28 chương 273 trọng rèn tịch thiên thánh thể thập hung. Dương Vũ nhìn lấy bộ này thú cốt, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc, trong đôi mắt đều là kinh ngạc sắc đang lói lên. Thập hung nguyên lị. Hắn tại dây thiên phái trong cổ tịch gặp qua miêu tả. Xác thực là một loại trưởng khống lực hủy diệt tồn tại. Trong đó cực kỳ khủng bố hung thú. Nguyên lị nhất tộc. Nắm trong tay một loại bí pháp. Có thể khống chế mạnh nhất lực hủy diệt. Cực kỳ khủng bố thập hung nguyên lị cốt. Dương Vũ nhìn lấy cái này một bộ không xương trong đôi mắt dâng lên tinh mang. Lực hủy diệt. Tuyệt đối có thể oanh phá không gian. Nếu là Dương Vũ lấy thánh nhân tu vi. Thôi động cách này nguyên ly cốt. Chỉ cần tìm được hồng hoang cùng tiên vực yếu kém nhất không gian. Liền có cơ hội chính mình trở về hồng hoang thế giới. Xương cốt. Ở trong đó. Khẳng định ghi lại nguyên ly bí pháp. Hung thú truyền thừa bí pháp giải thích tại xương cốt trong. Cách này nguyên ly cốt đầu như thế hoàn chỉnh. Hẳn là có hoàn chỉnh thập hung bí pháp. Dương Vũ nhìn lấy nguyên ly cốt cái. Trong đôi mắt sáng chói quang huy. Hắn dĩ nhiên minh bạch kình thiên đạo trưởng nói tới tại sao cùng. Có thể làm cho Dương Vũ trở lại hồng hoang lực lượng là cái gì? Thập hung nguyên ly cốt. Muốn lĩnh hội bí mật trong đó pháp. Rất lợi hại khó khăn. Nó viên tịch lúc khẳng định đã giấu ở chỗ sâu nhất. Dương Vũ nhìn lấy cái này thập hung nguyên ly cốt. Trong đôi mắt dâng lên trầm tư sắc. Hắn đang nghĩ biện pháp. Như thế nào có thể có được thập hung nguyên ly cốt cái trong bí pháp. Xương cốt. Có thể hay không xem như hồn cốt cho hấp thu đâu. Dương Vũ nhìn lấy cái này thập hung nguyên ly cốt đầu. Trong đôi mắt lóe lên. Bí pháp khẳng định tại một cái nào đó xương cốt trong. Dương Vũ nếu là có thể lấy hồn cốt đến hình thái hấp thu. Đồng dạng có thể có được trong đó hủy diệt bí pháp. Thử một chút đi. Dương Vũ nghĩ tới đây. Cũng không có lại mập mờ. Trong thân thể đi ra từng sợi hồn lực. Đem chọn cái nguyên ly cốt đều cho hiện hàng trong đó. Ông mà không có đi qua 2-3 giây đồng hồ. Tại nguyên ly cốt trong. Này toàn bộ thân thể xương đều là sáng lên. Trong đó. Từng sợi ánh sáng màu đen hiện hiện. Tràn ngập hủy diệt khí tức. Thân thể xương Dương Vũ lộ ra nét mừng. Cách này thập hung nguyên ly cốt. Tuyệt đối có thể hấp thu. Trở thành Dương Vũ một cái hồn cốt. Bất quá. Duy chỉ có một cách làm Dương Vũ lo lắng chính là. Cách này nguyên ly. 89/10 chính là cách này tiên đạo thần phủ được chủ người. Chính là chân tiên. Mà cái này nguyên ly cốt cũng tất nhiên là tránh thức tiên cốt. Nếu là Dương Vũ muốn hấp thu. Chỉ sợ thì tương đương với một cách vừa mới trở thành hồn sư người hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Loại đau khổ này. Chỉ sợ là trước đó chưa từng có. Tiên cốt. Thập hung linh thuật. Nếu là có thể hấp thu. Cũng là một loại cường đại chiến pháp. Thậm chí. Có thể lệnh tịch thiên thánh thể công phạt lực. Trực tiếp nhổ cao hơn một tầng. Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên do dự sắc. Bất quá. 2-3 giây đồng hồ về sau. Liền trực tiếp bị Dương Vũ cho xóa bỏ. Hắn đôi mắt trở nên kiên định trực tiếp đem nguyên ly cốt trong khối kia thân thể xương cho dùng hồn lực kiện hàng đi ra. sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu cái này tiên cốt. Mà vừa mới ngay từ đầu, Dương Vũ liền phát ra gào lên đau đớn âm thanh, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Cái này tiên cốt hấp thu thực sự quá thống khổ. Liền xem như Dương Vũ cũng kém một chút trong nháy mắt sụp đổ. Bị này cố thống khổ bao phủ lại chính mình linh trí. Bất quá Dương Vũ trung quy là ý chí đầy đủ kiên định. Cái này nguyên ly cốt tuy nhiên hút thu lại rất lợi hại khó khăn, nhưng là còn không đến mức nhượng Dương Vũ chết mất. Bất quá hấp thu cái này nguyên ly cốt trọn vẹn tốn hao Dương Vũ tiếp gần một tháng. Một thân hắc bảo cũng sớm đã súng gió, tràn ngập mùi mồ hôi bẩn cùng mùi máu tươi. Đều là đang hấp thu nguyên ly cốt lúc bởi vì thống khổ mà xuất mồ hôi cùng chảy xuống máu tươi. Tại tiên vực, đạt được hai cái cường đại xương cốt. Một cách là liệt không hư không vương xương. Còn có chính là hôm nay thập hung nguyên ly cốt. Cho nên, tịch thiên thánh thể cần muốn lần nữa đoán tạo một lần. Đem hai cái này cường đại xương cốt triệt để hóa thành tịch thiên thánh thể một bộ phận. Dương Vũ mở mắt ra, cảm thụ được thể nội hai khối hồn cốt hoặc là ở giữa dâng lên băng lãnh quang huy. Oanh mà liền tại Dương Vũ làm ra cái này đồng đều định trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trong thân thể đột nhiên hướng tiếng sấm. Mà giờ này khắc này tại Dương Vũ trong thân thể, vô số lôi đình hiển hiện. Như là Dương Vũ trong thân thể đã hóa thành một cái lôi kiếp hiện trường. Đánh cho ta nát cái này ba cục xương. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Hắn cũng không có cách nào trưởng khống những này lôi đình, bởi vì đó là thiên địa sinh ra, muốn hủy diệt Dương Vũ thánh thể kiếp. Oanh thể nội, vô số lôi đình oanh kích lấy, điên cuồng tại Dương Vũ trong thân thể trùng kích. Mà Dương Vũ hoàn toàn không để ý, từ nơi này thánh thể kiếp trong ăn cắp một phần lực lượng, hóa thành đại chùy, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào thập hung nguyên ly cốt cùng liệt không hư không vương xương. Bành bành bành lần lượt vang lớn, lần lượt oanh minh. Dương Vũ trong thân thể như là biến thành một cái ngày mưa rông cùng đoán tạo thất. Lôi kiếp oanh minh cùng đại chùy nện gõ nguyên ly cốt, các loại thanh âm tại bên tai không dứt vang lên. Mà Dương Vũ đâu, đã kinh biến đến mức như cùng một người chết. Khí tức cơ hồ không, thân thể băng liệt, vô số máu tươi từ trong đó chảy xuống. Bất quá Dương Vũ cũng chưa chết. Hắn một mực đang nện gõ lấy nguyên ly cốt cùng hư không vương xương. Đem oanh như là ép phấn, như là tinh quang về sau, mới dừng lại chính mình nện gõ. Bắt đầu đem một lần nữa hấp thu vào chính mình tịch thiên thánh thể trong. Nguyên ly cốt là đen nhánh hủy diệt, hư không vương xương là ngân sắc không gian lực. Bọn họ đều là hóa thành tịch thiên thánh thể một bộ phận. Trở thành tịch thiên thánh thể một bộ phận. Tản ra khác biệt quang huy cùng thần uy. Oanh mà tại thời khắc này, Dương Vũ trong thân thể thánh thể kiếp cũng hết bệnh tăng kinh khủng. Giống như nổi giận, vô số lôi đình tại Dương Vũ trong thân thể oanh kích, bốn phía tàn phá bừa bãi. Bất quá, Dương Vũ ngạnh kháng, mặc cho cái này lôi đình tàn phá bừa bãi, không có phòng ngự chút nào cùng phản kích. Hắn tại đoán thể nhượng lôi kiếp có thể càng khủng bố hơn đánh thẳng vào thân thể của mình. Nhượng Dương Vũ thân thể vì vậy mà trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Khiến cho tịch thiên thánh thể tất cả năng lực đều là trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Tựa như rèn sắt. Chỉ có một lần lần nện gõ mới có thể khứ trừ tạp chất. Khiến cho sắt vụn biến thành tinh thiết. Càng thêm cường đại. Mà Dương Vũ trọng rèn tịch thiên thánh thể. Vì liền để cho tịch thiên thánh thể hết bệnh càng mạnh mẽ, cũng làm cho hai loại mới dung hợp năng lực có thể càng thêm phù hợp tịch thiên thánh thể. Mà trên thực tế, Dương Vũ thành công, tịch thiên thánh thể không gần như chỉ ở lần này lôi kiếp oanh kích trong trở nên hết bệnh càng cường hãn. Lực cực chỉ, thôn phệ tổ long, từ không vương xương, nguyên ly cốt chờ một chút, cũng đều là tại lần này trọng rèn trong thuế biến. Bất quá, khi vô số trong thân thể thánh thể kiếp tán đi, Dương Vũ thân thể đã không ra hình dạng gì, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, không có chút nào hoàn hảo chỗ. Đến nhưng là thánh thể kiếp về sau, lại có thiên địa tinh hoa từ Dương Vũ trong thân thể hiển hiện, chui vào Dương Vũ máu thịt bên trong, tưới nhuần chữa trị Dương Vũ tịch thiên thánh thể.